Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Võ Hồn Phục Chế Chi Kính. Đây là ta thứ hai hồn kỹ, vị trí khúc xạ. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Lý Dương đắc ý cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, có thể lại người trước hiển quý. Niên thiếu khí thịnh hắn làm sao lại buông tha cái này khoe khoang cơ hội. Đái La Lam cả người là thương tổn theo đỉnh đầu hắn trong gương xuất hiện. Nàng lau một cái trán bởi vì đau đớn xuất ra mồ hôi lạnh. Quản đều mặc kệ một thân vết thương. Đưa tay một bàn tay thì quất vào Lý Dương trên đầu. Ngu ngốc à, ngươi có thể không khoe khoang chính mình hồn kỹ sao? Cái này muốn là đang chiến tranh. Ta đều muốn trực tiếp chém chết ngươi. Lý Dương nhất thời rụt cổ một cái. Một câu lời cũng không dám nói. Đái La Lam nhất chỉ tiểu cửu. Lạnh lùng mở miệng nói. Phản kích. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đối cái này người đội phó lau mắt mà nhìn. Là kẻ hung hãn. Quá mạnh. Đái lão đại. Nữ nhân này thật hung a. Ngươi gia tộc. Mã Hồng Tuấn hỏi. Không biết. Đái Mộc Bạch Thành thật trả lời. Chu Trúc Thành nhẹ hừ một tiếng, tâm lý không nói ra được xem thường. Nàng mười phần may mắn không có mắt bị mù coi trọng Đái Mộc Bạch. Cái này rõ ràng cũng là Đái Mộc Bạch gia tộc người. Hắn lại không biết, có thể thấy được Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư lực lượng có bao nhiêu chênh lệch. Đái Mộc Bạch cũng là một cái chỉ huy một mình. Mà Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân lại nắm giữ nửa cái đế quốc. Ngươi liền người ta vì ngươi chuẩn bị đối thủ cũng không nhận ra. Ngươi còn thế nào cùng người đấu? Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào đường tam chờ ai? Đều chớ nói chuyện, các ngươi nhìn cái kia đó là cái gì? Trời ạ, trên trận có hai cái cửu ca. Chữ Vinh Vinh chỉ lôi đài lên tiếng kinh hô. Mọi người lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía trên lôi đài. Giờ phút này, khác một chiếc gương chính đang phát ra sáng chói màu tím. Chính là phục chế chi kính. Đệ nhất hồn kỹ, nhất trọng phục chế. Lý Phong toàn lực thôi động năng lực của mình. Làm hồn lực không ngừng tràn đầy tại phục chế chi kính bên trong lúc. Một cái bị phòng chế ra tiểu cửu chậm rãi bị theo trong gương bị hồn lực lôi ra. Hắn cùng tiểu cửu giống như đúc, trong tay dẫn theo một thanh băng lạnh đường đao. Ta đi, thật phục chế a. Tiểu cửu cũng trợn tròn mắt, giết, Đái La Lam nhất chỉ nói, trước giải quyết những người khác. Phòng chế ra tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên đường đao phẫn nộ quát. Chiến pháp kỹ, thiên kích, một đạo băng long đuôi rồng đột ngột theo Thủy Nguyệt Nhi dưới chân xuất hiện. Trực tiếp liền đem Thủy Nguyệt Nhi thì quất về phía bầu trời. Kiếm khách kỹ, ngân quang lạc nhận, phòng chế ra tiểu cửu đường đao vạch một cái. Chữ thập bằng nhận hướng về Thủy Nguyệt Nhi thì chém tới. Ta tào, tiểu cửu trực tiếp thì bảo nói tục. Cái này lại còn có thể phục chế chính mình kỹ năng. Cũng qua biến thái đi. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ cũng bị năng lực như vậy dọa sợ. Phục chế chi kính, lại là phục chế địch nhân tiến hành chiến đấu. Cái này võ hồn quả thực quá quỷ dị. Cửu ca, cứu ta. Thủy Nguyệt Nhi hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Tiểu cửu công kích đó cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu cửu dẫm mạnh mặt đất, hướng về Thủy Nguyệt Nhi thì vọt tới. Thế nhưng là vừa vọt tới một nửa. Một mặt tử sắc tấm gương thì xuất hiện. Thứ hai hồn kỹ, vị trí khúc xạ. Lý Dương đắc ý cười một tiếng. Tiểu cửu thân ảnh biến mất trong gương. Sau đó sau một khắc, tiểu cửu liền bị tát tại lôi đài bên ngoài. May mắn tiểu cửu kịp thời mở ra hỏa diễm vũ rực. Đằng không bay lên, không phải vậy liền sẽ bị trọng tài kết luận vì bị loại. Thế nhưng là thời khắc này Thủy Nguyệt Nhi lại nguy hiểm. Tại chỗ Thủy Băng Nhi bọn người, người nào cũng không có bản lãnh theo phòng chế tiểu cửu trong tay cứu Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Tâm Nhu nhướng mày, thân thủ một chương một đạo mà nước đỡ được chữ thập băng nhận công kích. Sau đó tay vung lên, đem Thủy Nguyệt Nhi trực tiếp kéo ra lôi đài. Thủy Nguyệt Nhi bị loại. Trọng tài vung tay lên tuyên bố, Thiên Thủy Học Viện nhất thời thiếu một người. Xoạt, nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người tại đang thảo luận lên cái này hai mặt quỷ dị tấm gương võ hồn. Nguyên một đám tâm lý chĩu nặng, đây quả thực có chút khó giải. Muốn là phục chế đối thủ bảy người, thế thì còn đánh như thế nào? Không có khả năng, phục chế nhất định có hạn chế. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc quan sát nhược điểm của bọn hắn. Một trận chiến này, Thiên Thủy Học Viện tất thua không thể nghi ngờ. Coi như cho chúng ta dò đường, mọi người nhất thời cũng không coi trọng Thiên Thủy Học Viện. Lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy võ hồn, người nào đều sẽ bị đánh băng, bởi vì làm căn bản không rõ ràng đối phương hồn kỹ. Hoàn toàn là bị đè lên đánh. Tiểu Cương, ngươi cảm thấy cái này hồn kỹ nhược điểm ở đâu? Phất Lan Đức vội vàng hỏi, phòng chế ra chiến lực khẳng định có giảm đi, còn có tiếp tục thời gian, cùng hồn lực tiêu hao. Nhưng đây không phải một trận đấu có thể tổng kết ra. Đại sư lắc đầu, hắn cũng không coi trọng Thiên Thủy Học Viện. Bất quá có Thiên Thủy Học Viện trận chiến đấu này, hắn liền có thể tính nhắm vào nghiên cứu chiến thuật, chiến pháp kỹ, thiên kích, phòng chế ra tiểu cửu ngay tại cuồng mãnh phát ra. Hắn đường đao vừa nhấc, cái thứ hai mục tiêu A cũng là chỗ đứng tối hậu phương Tuyết Vũ. Thủy Băng Nhi cắn răng một cái, Phượng Hoàng Vũ Dực chấn động, lao xuống đến, giữ chặt bị đánh bay Tuyết Vũ. Thế nhưng là một đạo tàn ảnh đã vọt tới, kiếm khách tuyệt chiêu, huyễn ảnh vô hình kiếm. Phòng chế ra tiểu cửu trực tiếp thì mở ra đại chiêu. Đao đao chí mạng hướng về Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ đánh tới. Thì cùng vừa mới tiểu cửu giống như đúc, đóng băng. Tiểu cửu cùng Thủy Băng Nhi đồng thời đưa tay, cho cái này phòng chế ra tiểu cửu một cái đóng băng. Thế nhưng là, phòng chế ra tiểu cửu lại trực tiếp xuyên qua tầng băng mà qua. Căn bản không bị hạn chế. Một đao chọc lên, xoẹt một tiếng, Tuyết Vũ cánh tay bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Băng chi lĩnh vực cũng có thể phục chế. Bỉ Bỉ Đông cũng khuôn mặt có chút động. Cái này phục chế chi kính cũng quá bá đạo, cơ hồ nắm giữ tiểu cửu bày ra tất cả năng lực. Phục chế thể tiểu cửu như là trong cuồng phong thích khách. Từng đạo tựa như ảo mộng đao quang vạch ra, mang ra từng mảnh huyết hoa. Thủy Băng Nhi hoàn toàn mộng, nàng giờ phút này mới phát hiện, tại có băng chi lĩnh vực tiểu cửu trước mặt, nàng là nhỏ yếu như vậy. Kháng cự quang không dùng, băng hoàn khải giáp, không nhìn, đóng băng cũng là chuyện tiếu lâm. Đường đao cùng người, đều không nhận băng hệ hồn kỹ ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu băng cứng tiến hành công kích, mà phòng chế ra tiểu cửu thực lực rất mạnh, còn có thể không nhìn Thủy Băng Nhi thi triển năng lượng trùng kích. Quả thực như vào chỗ không người, Thủy Băng Nhi hận hận trừng mắt liếc tiểu cửu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này phòng chế ra tiểu cửu cùng tiểu cửu không có gì khác nhau. Tiểu cửu một phen khinh thường, trách ta quá mạnh sao? Ta cũng chớ phải làm pháp a, ai kêu ta lợi hại như vậy đâu? Tiểu cửu đưa tay phẫn nộ quát, kinh cức chi vũ, từng đạo bụi gai từ dưới đất dâng lên, hoàn toàn phá hỏng phục chế thể tiểu cửu con đường. Lúc này mới đem Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ cứu, cho ta bó, bụi gai tạo thành một cái lồng giam cuối cùng đem phòng chế ra tiểu cửu cho trói lại. Đè ép, tiểu cửu tay một nắm, bụi gai quấn quanh nắm chặt, như là vặn phục một dạng, đem phòng chế ra tiểu cửu cho đè ép thành cặn bã. Oanh một tiếng. Phòng chế ra nhỏ cửu thành vỡ vụn trở thành nguyên thủy tử sắc hồn lực. Tiêu tán không thấy, ta đây là giết chết chính mình. Tiểu Cửu cảm thấy vô cùng quái dị. Thủy Băng Nhi trên thân giờ phút này có bao nhiêu vết đao chém. Nhìn thoáng qua Tiểu Cửu nói, đến đón lấy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta đề nghị các ngươi nhận thua. Đái La Lam lạnh lùng nói, vung tay lên nói, tiếp tục. Vâng, Lý Phong gật đầu, trên người thứ hai hồn hoàn sáng lên, thứ hai hồn kỹ, nhị trọng phục chế, đỉnh đầu hắn võ hồn phục chế chi kính lại lóe ra yêu dị màu tím. Lần này, vậy mà theo trong gương đi ra hai cái Tiểu Cửu. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này rất nhiều người đều muốn chửi một câu. Chơi người MB, chúng ta muốn bỏ thi đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.